Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 283, chương 284, Long tộc đến. Long Nham giật nảy cả mình. Cái gì? Câu nói này vừa ra. Ở đây tất cả chiến thần toàn bộ đều kinh hãi. Cố Thành chiến thần, ngươi không có nói đùa sao? Thương Vân chiến thần nghi hoặc mở miệng, Long tộc không gian thông đạo không phải đã bị phong ấn. Sao? Như thế nào lại có Long tộc đến đây đâu? Đám người trong khoảng thời gian này cũng nhận được tin tức. Đều là tán đồng gật đầu. Cố Thành mở miệng nói, chuyện này là thật. Ngày mới vừa rồi không lâu ta bắt được một cái tiến về địa cầu Long tộc hung thú. Nói xong, hắn từ trong nạp giới đem Long Nham tung ra ngoài. Đây là Long tộc. Trước tiên, đông đảo chiến thần liền nhận ra thân phận của Long Nham. Đều là trợn mắt hốc mồm. Chư vị, đầu long này tộc hồn thú đã bị ta tạm thời khống chế được. Mọi người có thể hỏi thăm một chút. Cố Thành mở miệng nói ra. Đám người tự nhiên không dám có nghi hoặc. Bọn họ rất dễ dàng liền hiểu đây mới thật là long tộc. Chợt, Thương Vân chiến thần đám người liền bắt đầu hướng về phía Long Nham tiến hành hỏi thăm. Hỏi thăm vấn đề phần lớn giống như Cố Thành. Kết quả cuối cùng tự nhiên cùng Cố Thành nói tới giống như đúc. Đếm 10 phút sau, tất cả mọi người ánh mắt cũng thay đổi. Không nghĩ tới, Long tộc thế mà xuyên qua không gian thông đạo. Thật muốn đến tiến công địa cầu. Thương Vân chiến thần cả kinh nói. Long tộc, đây chính là hung thú bá chủ đồng dạng tồn tại a. Hơn nữa đối phương còn có được chiến thần cấp bậc phía trên cường giả tồn tại. Khổng lồ như vậy một cỗ lực lượng. Có ai có thể ngăn cản? Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người mặt lộ vẻ một cố ý tuyệt vọng. Nhìn thấy cảnh này, Cố Thành mở miệng, mọi người không nên nản chí. Mặc dù Long tộc thực lực rất mạnh, có thể là chúng ta chỗ phải đối mặt lại không phải toàn bộ Long tộc, mà chỉ là Long tộc trong đó một phần nhỏ thôi. Huống chi, Long tộc hiện tại cũng vô pháp triệt để vào nhập địa cầu. Chỉ có thể điều động hung thú thế giới hung thú đến đây quấy rối. Cho nên chúng ta còn có một chút cơ hội. Nghe được lời này, đám người ánh mắt sáng lên. Đúng a, mặc dù Long tộc rất là cường đại, nhưng là muốn chiếm lấy địa cầu. Lớn cử binh xâm lấn khẳng định cực kỳ không thực tế. Đám người chỗ phải đối mặt chỉ là Long tộc một chút phía trước mà thôi. Phải biết, chiến thần cấp bậc trở lên cường giả, đoán chừng là rất khó hạ tràng đi ra. Huống chi, Long tộc hiện nhận được địa cầu bản nguyên thế giới áp chế. Long tộc nhân viên không dám thực chui vào tiến đến. Mà hung thú thế giới hung thú mặc dù rất nhiều, có thể hung thú bá chủ cấp bậc cơ hồ đều đã tử vong. Dạng này xem xét, địa cầu tựa hồ cũng không có đi đến cuối cùng tuyệt vọng thời khắc. Nghĩ như vậy, mọi người trong ánh mắt lần thứ hai lộ ra hy vọng chi sắc. Mặc dù đầu long này tộc hung thú nói sẽ không có giả. Bất quá ta cảm thấy vẫn là phải điều động một tên tử sĩ tiến về đi điều tra một lần hung thú thế. Giới động tĩnh, lúc này, Vô Quy chiến thần chấn định mở miệng nói ra. Đồng ý, đồng ý, cử động lần này chiếm được đại đa số người đồng ý. Chợt, tiếp xuống ánh mắt của mọi người nhìn phía đầu long này tộc hung thú trên thân. Như vậy hiện tại đầu long này tộc hung thú phải làm gì? Thương Vân chiến thần mở miệng hỏi, muốn hay không đưa nó giết đi? Ta cảm thấy tạm thời không thể giết. Hiện tại long tộc đến đối địa cầu tính nguy hiểm quá lớn. Chúng ta có thể thừa cơ đưa một chút tin tức giả. Để cho mang về, Cố Thành mở miệng nói ra. Hơi nghĩ một hồi, tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Sau đó, Cố Thành đem đầu long này tộc hung thú khống chế giải trừ. Trong nháy mắt, Long Nham khôi phục thần trí. Sau đó liền gặp được trước mặt đám người. Thần sắc đại biến, Long Nham mở miệng giận dữ mắng mỏ ngươi. Nhân loại, các ngươi vừa mới đối với ta làm cái gì? Ha ha, không làm cái gì, vừa rồi chỉ là tạm thời khống chế rồi ngươi. Ngươi đem long tộc sự tình đều đã nói ra. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Cái gì? Trong nháy mắt, Long Nham sắc mặt biến. Nó biết rõ, nếu như bây giờ trở về, Long tộc thành viên nhất định sẽ không tha cho nó. Chẳng những sẽ phải gánh chịu đến rất nghiêm trọng trừng phạt, thậm chí sẽ có nguy cơ sinh tử. Ta cho ngươi biết, lần này Long tộc xâm lấn căn bản sẽ không có kết cục tốt. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng, bởi vì chúng ta đều không phải là địa cầu mà đến hồn thú sư, mà là bắt nguồn từ vũ trụ, mà chúng ta chỉ là cái này một lần trong tông phái đến tiên phong. Địa cầu đã bị chúng ta chiếm lĩnh. Các ngươi Long tộc mau mau rời đi nơi này đi. Nếu không một khi tông phái chúng ta bên trong tinh hệ cấp cường giả chạy đến, các ngươi Long tộc đem đi chưa xong. Cố Thành sở dĩ nói như vậy chính là muốn vì đem chuyến này nước cho quấy đục. Đối với bây giờ địa cầu mà nói, nước càng là đục ngầu, Long tộc càng đem sinh nghi, càng ngày càng không dám loạn động. Từ đó địa cầu liền sẽ càng bình an. Quả nhiên, Long Nham nghe vậy, sắc mặt lập tức biến. Tốt rồi, thân làm vũ trụ một phần tử, chúng ta cùng ngươi Long tộc không oán không cừu, cho nên cũng không muốn giết ngươi. Bất quá, chúng ta là tạm thời sẽ không thả ngươi rời đi, cho nên, ngươi liền lưu tại nơi này à? Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Chợt, Long Nham rất nhanh liền bị mang theo đi xuống. Cố Thành chiến thần, bây giờ chúng ta phải làm gì? Một bên, Thương Vân chiến thần hỏi. Mặc dù lần này ta chuẩn bị đem địa cầu vũng nước đục quấy đục, nhưng là trọng yếu nhất vẫn là bản thân cứng rắn. Từ giờ trở đi, nhân tộc Thánh Thành bắt đầu tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái a. Cố Thành suy nghĩ một chút, chợt mở miệng nói. Tốt, đồng ý. Tất cả mọi người 10 điểm tán đồng. Chợt xuống dưới để chuẩn bị. Rất nhanh, tiếp xuống thời gian, nhân tộc Thánh Thành phát ra trạng thái chiến tranh tin tức. Một trận vô cùng mãnh liệt chiến tranh phong bạo muốn công kích mà đến rồi. Đối với nguyên nhân, Cố Thành đám người lại còn không có nói. Nhưng là tất cả mọi người cảm giác được một cỗ mưa núi sắp đến gió tràn khắp lầu tư thái. Mà bị cầm tù Long tộc hồn thú Long Nham, trong khoảng thời gian này vẫn luôn bị cầm tù lấy, trông coi nó là hai tên vương giả cấp hồn thú sư. Mà liền tại mấy ngày sau một ngày nào đó sáng sớm, Long Nham lặng lẽ tránh thoát dây thừng, nhẹ nhõm đánh ngất xỉu hai cái này tên vương giả cấp hồn thú sư. Sau đó liền rời đi nhân tộc Thánh Thành. Ha ha, những này nhân tộc thật sự là quá ngu ngốc, thế mà không đem ta giết rơi. Hơn nữa chỉ phái vương giả cấp đến trông giữ ta. Long Nham rời đi nhân tộc Thánh Thành về sau, không khỏi đắc ý thầm nghĩ. Bất quá chợt, sắc mặt nó hơi đổi, không tốt. Bị cầm tù trong khoảng thời gian này, tộc nhân nhất định 10 điểm sốt ruột. Ta phải trước đem tìm hiểu người tới tộc tin tức nắm chặt, báo cáo ra ngoài. Chợt, Long Nham ngụy trang thành một cái thương ưng hồn thú, mở ra đếm bách lý, cấp tốc hướng về phía không gian khe hở phương hướng bay đi. Mà ở phía dưới thiên minh bên trong, Cố Thành lại là nhìn qua Long Nham rời đi phương hướng, cười nhạt một tiếng. Long Nham sở dĩ có thể rời đi, trên thực tế chính là hắn chuyên môn cho cơ hội. Nếu như không đem Long Nham cho trả về, như vậy không gian khe hở cái kia một con Long tộc thành viên làm sao có thể thu đến bản thân, truyền đi tin tức giả đâu. Nếu không, Long Nham sớm đã bị Cố Thành trực tiếp giết chết. Đợi đến đầu Long này tộc hồn thú rời đi hơn nửa canh giờ về sau, Cố Thành tức khắc liên lạc những cái khác nhân tộc chiến thần. Rất nhanh, Thương Vân chiến thần chiếm được tin tức. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.